ngoài việc dụ dỗ một số thanh niên xã Kim Sơn sa vào con đường nghiện ma túy, Hà Kiến còn đến gặp Đặng Phương, một đối tượng vừa ra tù ở làng chè, để thuyết phục hắn làm việc cho mình. Lúc đầu Đặng Phương cũng hơi run khi biết Hà Kiến buôn bán hàng trắng, nhưng nể phục thái độ chịu chơi của Hà Kiến, Đặng Phương nhận lời vận chuyển hàng cấm vào Sài Gòn. Thu xếp tạo dựng xong đường dây buôn bán hàng cấm tại xã Kim Sơn, Hà Kiến băng rừng sang Lào để gặp Pừ Mã Lành, một tay buôn bán ma túy cỡ bự ở thị trấn Lạc Sao. Pừ Mã Lành vốn quen biết Hà Kiến từ thời hắn còn tham gia băng nhóm của Tính Sẹo. Hà Kiến giật mình nghe tin Võ Trọng Hải, người đã đưa hắn vào tù 10 năm trước, giờ làm trạm trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo. Bây giờ quý vị và các bạn cùng nghe diễn biến mới nhất trong truyện ký Đối Mặt Sói Trắng của tác giả Phan Thế Cải. Số phận Hà Kiến sắp tới sẽ ra sao? Liệu con đường dấn thân vào buôn ma túy và tội đầu độc gieo rắc cái chết trắng, hắn và đồng bọn có bị sa lưới không? Liệu những chiêu quái đầy tinh vi danh mãnh có tạo cho hắn những đồng tiền đen không? Theo đơn đặt hàng của Sinh Thọ tại Sài Gòn, phi vụ làm ăn đầu tiên Hà Kiến nhập hàng cho gã với số lượng là 3 bánh heroin và 1.000 viên hồng phiến. Ngoài món tiền khủng có thể phục vụ đủ cho Hà Kiến chơi luôn 3-4 chuyến tàu suốt, Sinh còn đưa cho Hà một khoản vay dài hạn 5.000 đô để hình thành thêm vệ tinh riêng. Số tiền này Hà sẽ chuyển heroin từ Lào về tiêu thụ tại địa bàn Sơn Kim. Hà lên kế hoạch, giao nhiệm vụ, Minh Điền, Dưỡng Thu chia nhỏ thành từng tép một. Đây là mạng lưới ngầm với phương thức dùng các chiêu bài ngon ngọt nhằm dụ dỗ lôi kéo lớp thanh niên trong làng hắn và những làng khác tập chơi của lạ này. Tối ấy, hiểu được Hà Kiến vừa lội thác trèo dốc quá mệt mỏi, Vư Mã Lành lịch sự mời hắn lên gác hai nghỉ ngơi. Tại đây hắn được bố trí một phòng sang trọng, trang trí thảm hoa, đệm mút, máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều. Vừa ngả lưng xuống giường, hắn đã lăn ra ngủ say như chết. Chợt nửa đêm hắn hét toáng lên như có ai đuổi, khiến Vư Mã Lành nằm ngủ ở phòng trong, giật thót mình hoảng hốt. Lành bật dậy như lò xo, đứng ngoài đập cửa gọi to xem cơ sự làm sao. Nhưng Hà Kiến vẫn nhắm nghiền mắt, rồi lại tiếp tục trong nhịp thở rồ lên như thợ cưa xẻ gỗ. Mãi đến 7 giờ sáng hôm sau, Hà Kiến mới lọ mọ dụi mắt, đánh răng, rửa mặt. Ăn sáng xong, Vư Mã Lành dúi vào tay Hà Kiến 2 thỏi sô-cô-la, nhấm nháp, rủ rỉ. Này, lúc tối mày mơ gì thế? Hắn bộc bạch thuật lại, hắn đang lo sợ với giấc mơ đêm qua. Trong mơ, Hà thấy mang hàng từ nhà Vư Mã Lành về, hắn không men theo lối đường mòn cũ, mà hắn thay đổi hướng đi mới. Lúc về tới thác Mang Tác, chỉ còn 1 cây số nữa thôi, hắn sẽ trút bỏ hết cung đường mạo hiểm và đến điểm hẹn đưa hàng. Hắn khom lưng, nhảy phốc qua hòn đá, tiếp tục hành trình về hướng cầu Hai Cô. Bất ngờ, hắn giật nảy mình khi phát hiện thấy một người lính mặc sắc phục màu xanh lá cây, cao to, lông mày sắc, dài như lưỡi mác, quát lớn. Đứng lại. Hắn khựng người, chới với như sắp rơi tõm xuống vực. Ôi, thế là tất cả chuyến đi đầu tiên toi công. Hắn run lên cầm cập, không còn nghi ngờ gì nữa. Gương mặt người đàn ông nọ là Võ Trọng Hải. Thôi chết con rồi ông ơi. Hắn gào to. Các ông đừng bắt bớ tôi có tội tình gì mà các ông bắt chứ. Hắn cúi đầu, sụp xuống, ghì lấy đôi chân Võ Trọng Hải cầu cứu. Nhưng chỉ nghe tiếng Hải ra lệnh với 2 người chiến sĩ biên phòng đưa hắn về đồn và kiểm tra hành lý. 2 chiến sĩ lăm lăm khẩu súng, tay ghì lưng và áp giải hắn đi. Hắn bước hụt chân, đầu đập vào hòn đá, rồi lăn nhào xuống suối. Hắn lại la to khi biết mình không còn lối thoát. Vừ Mã Lành nghe hắn thuật lại giấc mơ kinh dị xong, chép miệng nói. Thường mơ điều dữ, ắt sẽ được điều lành. Nhất là mơ bị bắt, chắc chắn chẳng ai dòm ngó mình. Vừ Mã Lành trấn an tư tưởng. Mày biết tại sao lúc tối lại mơ chạm trán với đại úy Võ Trọng Hải không? Vì cả chiều ta có nói chuyện mày biết về ông ấy. Mơ, chẳng qua chỉ nỗi ám ảnh thôi. Rồi Vư Mã Lệnh mách nước cho Hà Tiến, giấu 3 bánh heroin và 1.000 viên hồng phiến vào 1 đĩa xôi to. Không biết ông trùm đã chuẩn bị cho Hà đôi lợn nhít, độ tuổi còn mang sữa từ bao giờ. Hắn ngầm hiểu rằng đây là sự ngụy trang của giới buôn ma túy đang nhập vai người Việt sang bản Lào mua lợn về nuôi. Một đôi lợn nhít gùi sau lưng, 1 đĩa xôi xách lủng lẳng trên tay, chẳng ai có thể nghi ngờ được hắn. Thật hên cho kẻ hào hớn mới ra tù, khi gã xe ôm từ nhà Vừa Mã Lành vừa chở hắn qua dốc Mụ Châu. Hà Kiếm đang chuẩn bị leo ngược.